Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1406, chương 1407, mời. Cái gì? Hắn đuổi kịp. Âu Dương Bằng Phi biểu tình biến đổi, tốc độ thoáng cái lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn vốn cho là mình chọn đến bên phải cũng sẽ không bị đuổi kịp. Chính là hắn làm sao cũng thật không ngờ, đối phương vậy mà cũng lựa chọn cái phương hướng này. Là ngoài ý muốn, hay là cố ý, Âu Dương Bằng Phi không biết. Hắn bây giờ có thể làm là được chạy, liều mạng chạy, còn muốn chạy sao? Lâm Tiêu giống như tử thần một dạng, hướng về Âu Dương Bằng Phi đuổi theo. Trong phút chốc, lòng cốt cung bị kéo ra, mặc dù không có khả năng kéo căng nguyệt, nhưng mà uy lực không thể khinh thường. Ba, lại là một mũi tên bắn ra, mũi tên nhọn rời cung. Lần này tiễn cùng lúc trước có chút không giống, phía trên lôi điện quấn quanh, khủng bố lôi điện chi lực ở phía trên đan vào, kèm theo còn có đây tiếng sấm, ngay cả hư không đều bị nổ vang. Sau lưng tiếng vang, để cho Âu Dương Bằng Phi kinh hãi, cảm nhận được sau lưng mũi tên kia, cơ hồ bị dọa sợ đến liền hồn vía bay mất. Đây là cái gì tiễn pháp? Tự nhiên còn có thể uy hiếp tánh mạng hắn. Hắn là kim đan hậu kỳ cường giả, chỉ thiếu chút nữa khoảng cách liền có thể leo lên nguyên anh cảnh. Đến lúc đó liền có thể trở lại tông môn, dốc lòng tu luyện, nếu không phải trong nhà có chuyện quan trọng cần hắn xuống núi trở về, hắn cũng không muốn bỏ xuống tu hành, xuống núi lịch lãm. Hôm nay hắn làm sao cũng thật không ngờ, lúc này mới xuống núi bao lâu, liền gặp phải sống còn chuyện, vãi cả linh hồn Âu Dương Bằng Phi. Đưa tay đưa về phía rồi trong lòng, móc ra một cái ngọc bài, hơi dùng lực bóp một cái, ngọc bài trực tiếp phá toái, bên trong xuất hiện nhất đạo lục quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về hư không bay đi. Hướng theo ngọc bài phá toái, một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Ai dám tổn thương đồ nhi ta? Cao to cao ngất nam tử đứng ở trên hư không, nhìn đến như đất cát một loại Lâm Tiêu, uy nghiêm trên khuôn mặt tràn đầy khinh thường. Sư phó, đồ nhi vô năng, chỉ có thể tìm kiếm sư phó giúp đỡ. Âu Dương Bằng Phi hướng về phía sau lưng hư ảnh chắp tay, theo sau nhẹ nói nói. Vừa dứt lời, hư ảnh nổi giận lên tiếng. Hồ nháo, ngươi một cái kim đan hậu kỳ còn sợ một người trúc cơ hậu kỳ tiểu oa nhi. Nói ra đều là ném chúng ta Thiên Nam kiếm tông mặt. Hư ảnh nổi giận lên tiếng. Nhưng ngay khi hư ảnh quát lớn đồ đệ mình thời điểm, Lâm Tiêu đã sớm đem một mũi tên bắn ra. Mục tiêu chính là Âu Dương Bằng Phi. Người này tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Đợi một thời gian không thì sẽ biết rõ mình thân phận. Đến lúc đó có thể sẽ đối với người nhà và Thái Ninh thôn bất lợi. Suy thì nghĩ lại phía dưới, Lâm Tiêu quyết định sau cùng mạo hiểm thử một lần. Đúng như dự đoán, tiễn còn chưa tới Âu Dương Bằng Phi phía trước liền bị một cổ kỳ dị lực lượng cản trở lại. Tiểu tử, ám tiễn đả thương người, ngươi như vậy không ra hồn sao? Hư ảnh trợn mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Sư phó, giết hắn, không thì ta sẽ chết. Âu Dương Bằng Phi đã sớm núp ở hư ảnh sau lưng, hai mắt căm tức nhìn Lâm Tiêu, cắn răng, mặc kệ Âu Dương Bằng Phi nhiều nháo nháo, đứng thẳng giữa hư không năm người, đều không để ý đến, ngược lại thân thiết hướng về phía Lâm Tiêu nói ra, tiểu tử, có thể cho ta cái thể diện sao, thả đồ nhi ta đi. Thoại phong nhanh đổi, ngay cả Lâm Tiêu cũng là tại góc chỗ kia. Đây nội dung cốt truyện không đúng. Ngươi không giết ta, Lâm Tiêu kinh ngạc nói ra. Ha ha, hắc bạch kiếm cung người, lão phu cũng không dám chọc. Người trung niên rốt cuộc nói rời khỏi thật tình. Nhìn thấy người trung niên nói như thế, Lâm Tiêu móc ra cất trong ngực một khối bằng gỗ viền vàng thẻ bài, phía trên một đen một trắng, kiếm khí trong nháy mắt từ trên lệnh bài gào thét mà ra, trực tiếp hóa thành một lão già. Thiên Nam kiếm phái Tử Tiên, làm sao hôm nay muốn cùng chúng ta Hắc Bạch kiếm cung đối nghịch sao? Lão giả vừa ra tới, nhìn Lâm Tiêu một cái, gật đầu một cái, tựa hồ muốn nói chuyện này hắn biết bày yên ổn bộ dáng. Hắc Bạch kiếm cung là truyền thừa ngàn năm kiếm phái, mà Thiên Nam kiếm tông mới thành lập 100 năm. Bọn hắn lão tổ đã sớm phi thăng, mà thế hệ ấy tông chủ là một đứa bé. Một cái truyền thừa ngàn năm, một cái truyền thừa 100 năm. Đây không có chút nào khả năng so sánh. Ta lấy dám cùng suy nghĩ nhóm Hắc Bạch kiếm cung đối nghịch. Ta chỉ là muốn đem sự tình và giải hết. Cũng không thể trơ mắt nhìn mình đồ nhi bị giết chết đi. Đứng thẳng giữa hư không trung niên, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho đồ nhi ta? Có triển vọng, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, cặp mắt quay tròn nhìn đến nam tử trung niên. Người nhà ta bị Vĩnh Định thành Phương gia giam giữ, mà Âu Dương gia Âu Dương Thiến là Phương gia Phương Nghị vị hôn thê. Vấn đề nằm ở chỗ tại đây, Phương gia Phương Nghị bắt người nhà ta cùng người trong thôn. Ta giết hắn có gì không đúng? Chính là Âu Dương Thiến hết lần này tới lần khác tại tối hôm qua đến ám sát ta, bị ta đãi ta chính chứ. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu dừng một chút, cặp mắt hơi híp nhìn về phía Âu Dương Bằng Phi, nói ra, sau đó sự tình, ngươi hay là hỏi một chút ngươi đồ nhi ngoan, hắn khả năng so sánh ta rõ ràng đi. Mọi người nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, cũng không có lên tiếng, mọi người đều là người thông minh, không cần thiết đem sự tình nói đến phi thường thấu triệt. Không sai, Lâm Tiêu cách làm một chút sai cũng không có. Ngược lại Âu Dương gia thành đồng lõa. Ha ha ha ha, xem ra cũng không phải Lâm Tiêu sai, mà là các người Âu Dương gia sai trước. Nếu người Âu Dương gia muốn lấy tính mệnh của hắn, liền phải bị tương ứng trừng phạt. Hắc Bạch kiếm cung lão giả nói ra, màu trắng ria mép tại trong gió nhẹ hơi dương khởi. Trái lại phương xa nam tử trung niên, sắc mặt ngưng trọng, chuyển thân nhìn về phía mình đồ nhi, tựa hồ đang trưng cầu câu trả lời. Sư phó, ta không biết a, ta thật không biết, Âu Dương Thiến là em gái họ ta, nàng gọi ta giúp đỡ, nói buổi tối nếu như không có trở về, liền gọi chúng ta đi cái gì Thái Ninh thôn cứu hắn. Ta thật không biết nàng là gọi chúng ta đi giết người. Âu Dương Bằng Phi vẻ mặt vô tội, nhưng mà Lâm Tiêu trong mắt chính là vô cùng hư giả. Diễn trò ai không biết, tuy rằng Âu Dương Bằng Phi đùa giỡn thật chân thực, nhưng mà tại Lâm Tiêu trong mắt, chính là sơ hở trăm chỗ. Thật, nam tử trung niên dò hỏi, ngươi không nên gạt vi sư. Hôm nay nếu mà không cho ra một câu trả lời, coi như là vi sư cũng không giúp được ngươi. Tử Tiên, ta tin ngươi làm người, tin tưởng ngươi sẽ không giở trò bịp bợm, bao che đồ đệ đi. Lão giả tựa hồ biết người trung niên ý nghĩ, mặt mỉm cười nói ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời cũng biến thành an tĩnh dị thường. Âu Dương Bằng Phi trực tiếp tại góc chỗ kia, hắn lúc này hận chết Lâm Tiêu cùng Lâm Tiêu phía trước lão giả. Có thể đây có biện pháp gì? Đối phương là tiền bối, mình chỉ là con kiến hôi. Tiểu tử, thế nào, ta Hắc Bạch kiếm cung, lợi hại không? Lão giả truyền âm cho Lâm Tiêu nói ra, trong thanh âm không nói ra được kiêu ngạo. Ha ha, Lâm Tiêu truyền âm nói ra, ta hiện tại sẽ không đi ngươi Hắc Bạch kiếm cung, qua ấy năm tại đi thôi. Lão giả sững sờ, ý này chính là muốn đi tới. Kích động trong lòng không ức chế được. Ngươi đây là muốn đi sang năm mở năm sau, chính là chúng ta Hắc Bạch kiếm cung quảng tay đệ tử thời điểm. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể đến. Lão giả truyền âm nói ra. Lâm Tiêu lần này không có nói chuyện,